Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Thanh Mai trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay. Mời các bạn cùng đến với bộ truyện ngôn tình mới rất hay và hấp dẫn có tên Nhất Mực Cương Triều của tác giả Trần Thúy Hằng. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập đầu tiên của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Có ai là con nhà nghèo mà lại có tâm hồn vô tư vô ưu như cô không? Không phải cô không biết nghĩ cho tương lai đâu, mà vì cô nghĩ thoáng hơn mọi người thôi. Miệng luôn tươi cười, may mắn tự nhiên đến, cô luôn tin là như vậy. Cô là Uyên Như, Uyên trong Uyên Bác, Như trong Như Hương Như Hoa, Như Ngọc Như Ngà, tóm lại như của những sự so sánh tốt đẹp và ngọt ngào. Cô là trẻ mồ côi, từ nhỏ đến lớn đều phải tự thân một mình, tự sinh tự lớn. Trong cô nhi viện, à không, là trong một ngôi chùa mới đúng, cô cùng đám trẻ có trai có gái lớn lên trong vòng tay bảo bọc của rất nhiều sư cô. Cô phải khâm phục lòng từ bi bát nhã của các sư ở đây. Họ yêu thương những đứa trẻ không ruột già máu mủ, còn hơn chính bản thân mình. Còn nhớ một lần nọ, đứa trẻ cùng phòng với cô bị tai nạn và mất rất nhiều máu. Người nhà của nó không có, kho máu của bệnh viện cũng chẳng đủ. Vậy là các sư cô trong chùa đều thay nhau đi thử máu xem ai thích hợp để hiến. Và rồi sư cô Thiện Tâm là người hiến máu cho đứa trẻ kia. Lần đó về cô không khỏe cả một thời gian dài, nhưng cô vẫn luôn tươi cười và yêu thương những đứa trẻ như chưa từng có sự mất mát nào xảy ra. Cô năm nay vừa tròn 20 tuổi. Lứa tuổi này không quá trưởng thành, nhưng cũng đủ biết trách nhiệm của mình ở đâu. Các sư cô đã nuôi cô ăn học. Đến hôm nay cô thuận lợi thi vào trường kinh tế. Thay vì tiếp tục đeo bám vào các cô để học tiếp, cô lại tự học, tự làm kiếm ra tiền. Dù là công việc con nặng nhọc hay vất vả thế nào, cô cũng gánh vác được. Người ta nói con sinh ra trong nhà khó khăn sẽ có nghị lực hơn những đứa trẻ khác. Cô chính là một ví dụ. Cô là sinh viên nên không thể làm việc cả ngày. Công việc part time của cô cũng thay đổi rất thường xuyên, vì không phải người chủ nào cũng luôn cần nhân viên part time. Cũng may là cô đã lưu giữ những nơi cần tìm nhân viên, còn là sinh viên, nên hết việc này cô lại tìm đến việc khác. Cái ăn cái mặc đối với cô cũng không quá khó khăn. Cô phải cố gắng để còn phụ giúp các sư cô nuôi những đứa trẻ nhỏ khác nữa. Tính tình, cho hỏi cô muốn tìm ai? Dạ thưa dì, con là người giúp việc bán thời gian cho nhà mình, không biết con có thể vào trong không ạ? À, tôi có nghe cậu chủ nói rồi, cô mau vào nhà đi. Dạ dì. Hôm nay cô xin vào giúp việc trong một gia đình, nhìn thoạt qua cũng rất khá giả. Cô hay nhìn ngắm mọi thứ xinh đẹp như thế thôi, chứ cũng không có ý muốn sảng bậy nào. Con người mà, cái gì đẹp thì thích nhìn, đó là chuyện đương nhiên. Mới vào cô thấy bên trong căn nhà, nội thất rất xa hoa. Cô vừa đi vừa ngắm mà hoa hết cả mắt. Thiết nghĩ những món đồ này nếu được quy ra tiền thì có lẽ sẽ xây được hàng chục ngôi chùa như nơi cô đang ở. Dì giúp việc trong nhà, dẫn cô đi ra đằng sau bếp rồi phân bố công việc. Trong nhà này tôi cũng đã dọn dẹp sơ qua hết rồi, cô chỉ cần lau chùi qua những chỗ chưa sạch sẽ mà thôi. Chủ của nhà này là một người khó tính, nhưng chỉ cần cô không động chạm đến thì cậu chủ cũng sẽ không làm khó cô đâu. Có điều cô chỉ làm việc bát than thôi, nên chắc cũng không có cơ hội chạm mặt cậu chủ. Sở dĩ cậu chủ thuê thêm người để phụ việc, vì tôi tuổi già sức yếu, chân cẳng cũng không thể leo lên leo xuống cầu thang quá nhiều. Cậu chủ thấy thương nên mới thuê cô về đây. Ở dưới này cô cứ để cho tôi. Cô lên trên lầu dọn dẹp phòng ngủ và phòng làm việc, cùng tất cả ngõ ngách lớn nhỏ trên đó đi. Hãy nhớ đồ dùng nào trong nhà này cũng đều rất đắt tiền, cô không được mon men mỏ mẫm tới, có nhớ không? Dạ con hiểu rồi thưa dì. Mà dì tên gì thế ạ? Tôi tên Mai, cứ gọi tôi là dì Mai là được rồi. À dạ dì Mai. Vậy bây giờ con lên trên lầu dọn dẹp đây ạ. Ừ, cô nhớ cẩn thận một chút, lỡ đổ bể cái gì là cậu chủ lại trách mắng rồi trừ tiền ráng chịu đó nha. Dạ con biết rồi dì. Thái độ của dì Mai đối với cô cũng không phải là quá gắt gao, mà cũng không hẳn là thân thiện. Mới lần đầu gặp mặt, ai cũng phải dè chừng nhau là chuyện hợp lý thôi. Cô cũng không để tâm chấp nhặt quá nhiều, miễn sao công việc của mình suôn sẻ trôi chảy là được rồi. Cô vào nhà vệ sinh gần bếp lấy dụng cụ lau nhà rồi xách lên trên lầu. Nhà này cao ráo rộng rãi thật, mà chỉ có một mình dì Mai dọn dẹp lau chùi thì đúng là vất vả quá. Cô nhanh chóng làm cho xong công việc của mình, lau sàn rồi lau hết những mặt phẳng bị bám bụi bên ngoài hành lang, sau đó mới vào dọn từng phòng khác. Cô mới đến nên cũng chẳng biết phòng nào là phòng nào, thôi thì vào đại theo thứ tự từ trước vào sau vậy. Căn phòng đầu tiên cô vào có lẽ là phòng làm việc của chủ nhà. Mặc dù căn phòng khá rộng lớn, nhưng chỉ được bố trí hai kệ sách và một bàn làm việc. Nghe lời dì Mai, tôi cẩn thận từng chi tiết một. Cô quét bụi trên từng cuốn sách trên kệ, sau đó lau chùi bàn làm việc. Chủ nhà này cũng ham học hỏi quá nhỉ, toàn là đọc sách về kinh tế không này. Đúng là người giàu họ không bao giờ ngừng lại việc học hỏi. Cô nhìn số lượng sách trong này mà thầm cảm thán. Thời buổi công nghệ tiên tiến, cô cũng đã vào giúp việc bán thời gian cho 4 năm nhà rồi. Vậy mà cũng chẳng có nhà nào có thành viên chịu đọc sách nhiều như vậy. Cô nghĩ chủ nhà này sẽ là một người thông minh, uyên bác lắm. Cô sắp xếp mọi thứ ngăn nắp vào lại vị trí cũ của nó, kiểm tra lại còn bỏ sót thứ gì nữa không, rồi mới đóng cửa đi ra ngoài. Sang phòng bên cạnh, cô thấy cửa chỉ khép hờ. Đẩy vào trong là một mảng màu đen tối, không có chút ánh sáng nào. Tất cả rèm đều được kéo lại ngăn, không cho nắng rọi vào trong. Cô lần tìm công tắc đèn mở lên thì nghe được tiếng vẫn còn ngái ngủ của một cô gái. Người ta đang ngủ không thấy hay sao mà dám bật đèn? Dì đúng là càng ngày càng không biết tốt xấu đó dì Mai. Thôi chết rồi, thì ra đây là vợ của cậu chủ vẫn còn đang ngủ say. Vậy mà lúc nãy dì Mai không nói đến, làm cô đắc tội mất rồi. Nghe giọng điệu không mấy hài lòng đó, cô vội vàng cúi đầu xin lỗi rối rít. Dạ, tôi xin lỗi. Tôi không biết chị chủ vẫn còn ngủ nên đã đắc tội. Đây là lần đầu, xin chị chủ rộng lòng bỏ qua cho. Cô gái đang vùi đầu trong chăn, nghe vậy liền bật dậy nhìn cô có vẻ vừa ngạc nhiên vừa thích thú. Cô vừa gọi tôi là cái gì? Nói lại tôi nghe xem nào. Dạ, chị chủ. Cô không biết thực hư, nhưng đã nằm ngủ ở đây thì đương nhiên là vợ của cậu chủ rồi còn gì. Không hiểu sao cô gọi như vậy, cô ta lại vui vẻ tươi cười, giọng nói cũng mất đi sự đanh đá lúc nãy. Cô là người giúp việc mới tới à? Trông cũng được quá đấy. Tôi sẽ nói cậu chủ lên lương cho cô. Dạ. Không cần ngại gì đâu. Vì cô làm tôi vui nên phần thưởng này cô đáng được nhận. Nói xong cô ta đi xuống giường rồi vào nhà vệ sinh. Lát sau đi ra trên người đã chỉnh chu quần áo, mùi nước hoa hơi nồng cũng phủ lấy thân thể cô ta. Cô chỉ nhìn thoáng qua rồi lại tiếp tục công việc xếp gọn chăn gối. Còn cô ta muốn làm gì tôi cũng không cần quan tâm nữa. Công việc dần dần cũng xong, căn nhà này quá rộng nên cô đã chút hết sức lực rồi. Cô sắp lại dụng cụ lau dọn đi xuống dưới. Trời đã gần sập tối, cô cũng nên lấy tiền rồi đi về thôi. Vừa xuống dưới lầu cô đã thấy dì Mai đang đi ra. Nhìn thấy cô dì liền gọi. Cô làm xong rồi đấy hả? Dạ con làm xong rồi dì. Xem ra cô cũng nhanh tay nhanh chân đó. Mấy người trước cậu chủ thuê về đều chán lắm. Tụi nó cũng là sinh viên đi làm thêm, nhưng mà lười lắm. Dọn dẹp cái gì mà đến khi tôi lên kiểm tra lại thì vẫn còn nguyên si. Làm tôi phải mất công dọn dẹp lại. Cậu chủ cũng phải mất tiền oan. Con dọn dẹp xong hết rồi nên dì yên tâm đi ạ. Bây giờ dì có thể lên đó kiểm tra. Nếu còn chỗ nào không sạch sẽ thì con vẫn còn ở đây cho dì sai khiến làm lại mà. Mặc dù thấy mớ công việc nhiều chất đống cô cũng thấy ngán. Thế nhưng đã là công việc kiếm tiền, cô phải nghiêm túc làm tất cả. Đâu thể để mấy chuyện này làm cô mang tiếng được. Mang tiếng rồi thì sau này ai còn dám thuê cô nữa. Thế nhưng nghe cô nói xong, dì Mai liền phua tay. Tôi chỉ hỏi vậy thôi, chứ không có ý gì đâu. Thấy kiểu cách cô nói chuyện cũng lễ phép và thận trọng lắm, khác xa với những người kia nên tôi tin tưởng đấy. Làm hì hục từ trưa đến giờ chắc cũng đói bụng rồi đúng không? Đói rồi thì xuống đây ăn cơm với tôi đi rồi về. Dì Mai nhắc cô mới nhớ rằng mình cũng đang rất đói bụng. Mùi đồ ăn phả ra từ căn bếp khiến bụng cô kêu lên ồm ộp. Nhưng mà cô phải về ăn cơm với sư Thiện Tâm. Hôm nay là ngày rằm nên lúc sáng cô có hẹn sẽ ăn chay nguyên một ngày cùng sư. Vì vậy cô đành từ chối ý tốt của dì Mai thôi. Dạ con cảm ơn dì. Nhưng khi khác nếu có dịp con sẽ ăn cơm cùng dì. Mà cậu chủ bây giờ vẫn chưa về sao dì? Cậu chủ chắc cũng sắp về rồi. Bình thường tầm 7 giờ thì cậu chủ sẽ có mặt ở nhà. Cô hỏi cậu chủ để làm gì? Dạ việc thì con cũng đã làm xong rồi, nên không đợi cậu chủ để lấy lương. Ừ, tôi quên mất. Vậy cô không ăn thì ngồi đợi ở đâu đó chờ cậu chủ về đi. Chắc cậu chủ về ngay đấy thôi. Dạ dì. Dì Mai gật đầu rồi bỏ đi xuống dưới nhà dưới. Cô nhìn lên đồng hồ cũng đã 7 giờ kém rồi. Nên thôi, nán lại một chút, đợi người về lấy tiền cũng không sao. Cậu chủ của nhà này quả thật rất đúng giờ. Đồng hồ quả lắc trong nhà vừa đổ chuông đúng 7 giờ, thì bên ngoài đã có tiếng chuông cửa. Dì để con ra mở cho. Ờ, cô mở dùm tôi với. Tôi đang lỡ tay làm chút chuyện. Cô chạy ra ngoài mở cổng cho xe vào trong. Thế nhưng lúc này không những chỉ có một chiếc xe của cậu chủ mà là 4 chiếc. Cô không dành về xe hơi lắm, nhưng cô biết cả 4 chiếc này đều thuộc dạng tiền tỷ. Đợi đoàn xe vào trong sân hẳn, cô đóng cửa rồi đi vào trong. Quá nhiều người cùng đi vào nhà, nhìn qua thì đều là đàn ông. Sau đó là vài người phụ nữ có vẻ ẻo lả đi đằng sau. Cùng một lúc có tận 8 người, cô lại không biết mặt cậu chủ, nên đành chờ dì Mai lên nhận diện thôi. Cô không biết có nên vào lại trong nhà không, nên cứ đứng sơ sớ ở đó. Một người đàn ông thấy vậy liền đi đến nhìn cô. Chắc đây là cậu chủ rồi. Chỉ có chủ nhà mới nhận ra người lạ như cô mà thôi. Cô là ai? Trông cũng xinh quá đấy. Cô bao nhiêu tuổi rồi? Người này vừa nói vừa cười rất kỳ lạ. Có lẽ đây là một tên dê sồm. Hay thật, người thích đọc sách như cậu chủ nhà này mà lại là một kẻ hám của lạ như vậy sao? Hắn vừa dứt câu, bàn tay cũng đưa lên muốn chạm vào mặt cô. Theo quán tính, cô lùi về sau vài bước rồi cẩn trọng nhìn hắn. Xin lỗi, tôi chỉ là người giúp việc trong nhà này. Tôi đang đợi cậu chủ về để lãnh lương thôi. Nghe đến đây, hắn liền cười phá lên thích thú. Hóa ra là người giúp việc thôi à? Nhưng mà có làm nghề gì đi nữa thì cô cũng đẹp đấy. Mà người đẹp thì đáng để cho tôi làm quen. Có thể cho tôi nắm tay cô một chút không? Hắn làm cô thấy ghê tởm và kinh sợ. Đột nhiên cô lại muốn tát một cái cho hắn giác ngộ ra. Để hắn hiểu trên đời này, không phải ai cũng dễ dàng cho hắn lợi dụng thỏa mãn thú tính của mình. Cái loại này không ai trừng trị là sẽ không chịu bỏ tật. Thế nhưng cơn phẫn nộ của cô chợt dừng lại khi một giọng nói trầm thấp đầy uy lực của một người đàn ông đằng sau đi tới. Bây giờ cô mới để ý khí chất cao ngạo và phong thái đĩnh đạc của người này khác hẳn so với những người còn lại. Anh đang đi tới có vẻ khó chịu nhìn người đàn ông ban nãy chọc ghẹo cô. Cậu có thôi đi không? Đây là nhà của tôi, ai cho phép cậu làm càn? Thì ra đây mới là cậu chủ thật sự. Như vậy mới đúng chứ. Người thích đọc sách là người phải nho nhã và lịch sự thế này mới phải. Cô không biết mình đang nhìn anh có quá lộ liễu hay không. Nhưng hình như anh không quan tâm lắm, mà bỏ đi vào trong cùng đám bạn và mấy người phụ nữ kia. Nhờ vậy cô mới để ý trong đám phụ nữ đó có cô gái lúc sáng cô đã thấy trong phòng. Việc nhận ra cô ta khiến cô bừng tỉnh, tự đánh vào đầu mình. Hôm nay bị điên hay sao mà nhìn người đã có vợ rồi mê mệt như vậy? Tỉnh lại đi Như ơi. Thấy cậu chủ đi qua mình mà không nói tiếng nào, cũng không nhắc đến chuyện tiền bạc, cô không thể đứng yên ở đó nên đi vào trong, định hỏi chuyện để lãnh lương rồi còn về ăn cơm. Cô vào đến nơi thì cả nhóm người đã lên trên lầu. Cô không biết có nên lên đó hay không, nên đi tìm dì Mai trước để hỏi. Dì Mai ơi, cậu chủ có phải là người cao giáo lại nói chuyện lạnh lùng nét mặt lúc nào cũng thấy khó chịu không? Ừ, làm sao cô biết vậy? Hồi nãy có nhiều người vậy mà. Lúc trưa dì Mai con nói chủ nhà là người khó tính, nên con đoán như vậy thôi. Dì Mai này, dì có thể giúp con lên đó gọi cậu chủ xuống đây không? Có chuyện gì sao cô không lên đó mà nhờ tôi? Dạ, con muốn lãnh lương rồi đi về, nhưng mà trên đó đang nhiều người quá, con cũng không tiện để gọi cậu chủ xuống. À, thì ra là chuyện đó. Nhưng mà cô cứ lên đó đi, không sao đâu. Lúc dọn dẹp, cô có để ý một căn phòng đã khóa không? Bây giờ nhóm bạn của cậu chủ đã ở trong đó rồi. Nhưng cậu chủ đang ở phòng riêng đó. Cậu chủ cần phải tắm rửa đàng hoàng mới qua đó cùng bọn họ vui chơi. Bây giờ cô lên phòng riêng nói chuyện với cậu chủ đi. Chân tôi cứ mỗi lần tối xuống trời lạnh lạnh là nhức lắm. Không thể đi lên đi xuống cầu thang đâu. Dì nói vậy thì cô cũng không làm khó gì nữa. Cô gật đầu dạ vâng rồi đi lên phòng riêng tìm cậu chủ. Lên đến nơi phòng đã đóng. Cô đứng bên ngoài suy nghĩ một hồi. Không biết có nên gõ cửa ngay không? Nếu hai vợ chồng cậu chủ đang tắm thì cô như vậy có phải đang làm phiền họ không? Cứ như thế cô cứ đứng ở ngoài đó không dám gõ cửa. Cho đến một lúc sau cánh cửa cũng tự mở. Người đi ra không ai khác là cậu chủ. Cô đoán không sai. Quả nhiên lúc nãy cậu chủ đang tắm. Bây giờ đứng trước mặt cô là một người đàn ông tóc tai còn ẩm nước. Xung quanh không khí cô đang hít thở còn đang loang mùi thơm dịu nhẹ từ trên người cậu chủ. Cô làm gì ở đây vậy? Xong việc rồi sao không về đi? À, tôi muốn tìm anh để lấy tiền lương. Nghe vậy anh liền thở nhẹ rồi chép môi. Sao lúc nãy ở bên dưới không chịu nhắc tôi? Rồi lên trên này sao không chịu gõ cửa? Tôi... chờ một chút tôi đi lấy tiền. Anh lạnh lùng quay vào trong. Cô chưa kịp nói gì nhưng cũng đành thôi, nuốt hết mấy lời muốn nói vào lại trong lòng. Đang đứng chờ thì cô gái cô gặp lúc sáng lại từ căn phòng đã khóa đi tới. Cô vẫn nghĩ cô ta là chị chủ nên mỉm cười chào hỏi. Chào chị chủ. Cô vẫn còn ở đây à? Anh Khang đâu rồi? Anh Khang, chắc cô ta đang hỏi đến cậu chủ. Thì ra cậu chủ tên Khang. Cậu chủ đang ở trong phòng. Ừ, vậy tôi vào trong, nói anh ấy cho thêm tiền cô. Cô ta vừa nói vừa đẩy cửa muốn đi vào. Thế nhưng bàn chân chưa kịp bước thì người đàn ông trong phòng đã đi ra. Khác với sức tưởng tượng của cô, thái độ anh nhìn cô ta rất gay gắt. Cô qua đây làm gì? Cô đã quên tôi nói những gì rồi sao? Mặc dù anh gầm giọng với cô ta, thế nhưng cô ta vẫn ỏng ẹo đến gần định ôm lấy anh. Người ta sai một chút là thấy nhớ mà. Thấy anh lâu quá vẫn chưa qua đó, nên em sang đây xem anh có cần giúp gì không thôi. Sao anh cứ hay hung dữ với em vậy? Anh gạt tay cô ta ra khỏi người mình rồi trừng mắt. Tôi vừa mới tắm xong sạch sẽ, cô đừng đeo bám như vậy, mất công tôi phải đi tắm lại. Vừa nói vậy anh lại quay sang nhìn cô, giọng điệu lại nhẹ nhàng như lúc nãy vừa nói. Căn phòng này ngập mùi khó chịu, nên ngày mai em chịu khó dọn dẹp lại cho anh nhé. Bảo bối, sau này phòng riêng của chúng ta, em đừng để người lạ vào khiến nó bị bẩn biết không? Anh vừa nói vừa đi tới choàng tay qua eo cô. Mọi việc diễn ra quá nhanh, cô không biết anh đang muốn gì, càng không thể biết sự việc cô vừa nghe được, rốt cuộc là thế nào. Cô đang trố mắt ngây ngốc nhìn anh thì đã nghe anh nói với cô ta. Nể tình tôi còn xem cô là bạn, nên đây là lần cuối cùng tôi để cho cô bước vào nhà này. Sau này cô có muốn làm gì cũng phải hỏi qua ý kiến bạn gái tôi một tiếng. Tôi không muốn bạn gái của mình hiểu lầm rồi buồn, cô hiểu không? Lúc này cô ta mới tức giận nhìn cô. Ánh mắt như hình viên đạn xoáy sâu vào giữa đầu cô, cứ như thể muốn bắn nát nó vậy. Thì ra cô không đơn giản là người giúp việc. Cô giỏi lắm, còn dám qua mặt tôi nữa. Cô tự nhiên khi không lại bị dính vào mớ rắc rối giữa hai người này. Cô muốn vùng ra từ chối ý tốt của anh. Thế nhưng người cô lại bị anh siết chặt. Đã vậy cô muốn đáp trả lại cô ta. Để giải thích mọi chuyện thì anh cúi người dùng môi mình khóa lấy môi cô trong sự ngỡ ngàng của cả hai người con gái. Cô không hề nghĩ tới việc giữa thanh thiên bạch nhật mà mình lại bị cướp đi nụ hôn đầu đời một cách trắng trợn như vậy. Cô ta chứng kiến cảnh này vừa sốc vừa nổi điên, nên vùng vằng dậm chân bỏ đi mất. Tiếng cánh cửa vừa đóng lại, cô cũng dùng hết sức bình sinh đẩy người đàn ông này ra khỏi mình. Tay cô chạm vào bờ môi đang ấm nóng và có phần sưng tấy của mình, nhăn nhó nhìn anh. Anh bị điên rồi hả? Ai cho anh làm như vậy? Tôi đến đây để giúp việc, chứ không phải là làm trò mua vui cho anh. Ai cho anh cái quyền trêu gạo tôi như thế hả? Trong khi cô đang tức giận đến nỗi hỏa khí trong người nổi lên bừng bừng, thì người đàn ông cao ngạo đó lại để hai tay vào túi, rồi ngẩng cao đầu ra vẻ kênh kênh tự đắc. Khóe môi còn có chút nhếch lên khiến cô thêm phần nổi đoá. Tôi đã trêu gạo gì cô? Không trêu gạo thì chuyện vừa rồi anh giải thích thế nào? Có gì đâu mà giải thích, chỉ là một nụ hôn thôi mà. Nếu cô muốn mắt đền thì tôi cho thêm tiền cô là xong. Cái gì? Anh dùng tiền để giải thích với tôi đấy hả? Đàn ông mấy người chỉ cần thấy mình có lỗi là lại dùng tiền để che lấp sao? Vậy chứ cô muốn thế nào? Chỉ vì một nụ hôn mà tôi phải dùng cả thân mình để bù đắp cho cô à? Giá của cô có phải là cao quá rồi không? Tôi khinh, tôi không cần anh phải dùng thân mình để bù đắp gì cả. Vì có cho tôi cũng không thèm đâu. Còn cái giá của tôi không phải là cao, mà vì nhân phẩm của anh quá thấp nên mới thấy vậy thôi. Người biết đọc sách nhiều như anh chẳng qua cũng chỉ ngang tầm với mấy người vô ăn vô học. Tôi không muốn đôi co với anh nữa. Việc hôm nay tôi đã làm xong hết rồi. Mau trả tiền cho tôi, còn đi về. Vì quá tức giận nên cô trừng mắt nhìn anh không chớp. Nhưng sao người đàn ông này một chút sự thay đổi trên nét mặt cũng không có. Anh vẫn giữ nụ cười mảy may không quan tâm đó, khiến sự tức giận trong cô nhân lên gấp ngàn lần. Thì ra những người mang danh mọt sách không phải lúc nào cũng là người nho nhã ôn nhu như cô đã nghĩ. Anh nhẹ nhàng lấy trong túi ra một số tiền rồi đưa đến trước mặt cô. Vốn dĩ tiền công của cô không đến chừng này tiền, nhưng thôi, xảy ra chuyện lúc nãy tôi cũng lấy nó để đền bù cho cô hôm nay luôn vậy. Phần còn dư này xem như chúng ta xí xóa chuyện lúc nãy nhé. Trong ngữ điệu của anh toàn mùi tiền, nhưng không phải nó là nguồn tiền bình thường, mà nó là một sự khinh bỉ đối với cô. Cô không yêu cầu anh phải bồi thường thêm cho cô bất cứ tổn thất nào. Thế nhưng cô ghét cái cách mà anh đang hành xử. Trên đời không phải cứ có tiền là chuyện nhỏ chuyện lớn gì cũng lấy nó ra để giải quyết. Thay vì đưa tiền như thế này, cô chỉ cần anh nói một lời xin lỗi thôi mà. Dù gì đó cũng là nụ hôn đầu đời của cô. Một câu xin lỗi đối với anh mà nói cũng đâu lớn lao gì. Vậy mà anh lại hành xử như một bad boy ngông cuồng. Cô không muốn nhìn người đàn ông này nữa, vì càng nhìn máu điên trong cô càng nổi lên dữ dội. Đây là 3 tờ tiền chẵn, tiền công của cô xứng đáng được 2 tờ rưỡi. Thế nhưng cô nhanh chóng lấy ra 2 tờ tiền rồi nhét vào túi mình. Tôi không cần sự bố thí đầy khinh miệt này của anh. Tôi lấy bao nhiêu đây tiền công là đủ rồi. Xem như hôm nay tôi gặp ma đi, tôi đi về. Khoan đã. Cô vừa xoay lưng thì giọng anh lại nghiêm nghị phía sau. Đừng tỏ ra mình anh hùng như vậy. Tôi biết sinh viên như mấy cô đang rất cần tiền. Bây giờ có rồi thì cứ nhận đi, sao phải làm khó nhau. Người đàn ông này, cô phải thành tâm công nhận rằng anh rất đẹp trai. Vừa nãy nhìn anh dưới sân, cô cảm thấy vòng hào quang còn tỏa ra khắp người anh nữa. Thế nhưng bây giờ vừa tiếp xúc qua rồi, cô lại cảm thấy người này chỉ được cái mã, còn tính khí thì giống như ác quỷ, chẳng hơn chẳng kém. Muốn có tiền tôi có thể tự đi kiếm, còn tiền của anh giữ lấy mà nhét túi mấy cô gái khác đi. Sinh viên nhưng nói chuyện cũng đanh đá quá nhỉ. Sinh viên cũng là người, mà đã là người nếu bị ức hiếp vẫn có thể đáp trả lại. Đáp trả ngu ngốc vậy mà cũng vương váng. Cô lại nhìn thẳng mặt anh lần nữa. Kỳ này cô không còn bày ra vẻ mặt giận dữ như lúc nãy, mà trái lại nhoẻn miệng cười. Tôi không biết thế nào là đáp trả ngu ngốc hay thông minh. Tôi chỉ biết đàn ông mà khinh rẻ phụ nữ thì tất cả đều là đồ bỏ đi hết. Nói rồi cô dứt khoát quay lưng đi ra khỏi căn nhà lắm mùi tiền đó. Cô không nghĩ trên đời này lại có loại đàn ông trơ trẽn như vậy. Sau này cho dù đàn ông ở trên đời có chết hết, cô cũng không bao giờ lấy một người như thế làm chồng. Uyên như cô chắc chắn nói được, làm được. Thế nhưng chớ trêu thay, sợi dây định mệnh này lại ngày một thắt chặt, càng thắt càng chặt. Cô chạy chiếc xe máy cũ kỹ về chùa, mà trong lòng vẫn hậm hực không thể bỏ qua chuyện lúc nãy. lại chợt nhớ đến việc đồng nghiệp cũng là bạn học không mấy thân thiết mượn tiền cũng đã lâu rồi mà không trả. Cô tấp xe vào lề rồi lấy điện thoại gọi cho đối phương. Nhưng thật buồn cười thay, kẻ đang phẫn nộ lại gặp thêm chuyện chẳng may. Cô gọi cho nó hơn 30 cuộc mà không lần nào nó nghe máy. Cô tức giận nhìn điện thoại trong tay mà muốn nhai luôn nó cho hả dạ. Lúc bí lối thì đến òn ỉ mượn tiền cô. Nào là bệnh mẹ dưới quê, bà không có công việc ổn định, em út còn phải đi học. Cuối cùng mượn tiền cô xong rồi thì trên trang cá nhân của nó cũng tràn ngập những hình ảnh ăn uống trong nhà hàng siêu thị. Còn chủ nợ như cô phải ăn mì gói qua ngày. Vậy có công bằng không chứ? Càng nghĩ đến càng tức. Gọi không được thì cô nhắn tin. Nó cố tình không nghe máy, nhưng chắc chắn sẽ đọc được tin nhắn. Tao kính cẩn nghiêng mình, mang miệng về tâu, mang mình về lại. Cầu khẩn mày, mong mày đại giá quang lâm, mày khai ân khai huệ chứng cho lòng thành nghèo khổ sắp chết đói của tao. Mày nhả lời vàng, mày sang tiếng ngọc, mày phán cho tao xem, khi nào mày cho tao xin lại đồng ngân từ mày đi. Tao chủ nợ mày con bay, mày ăn hải sản tao ăn mì tôm, mày đi taxi tao đi xe đạp, đầu mày tóc nối đầu tao rối bù, sau tao chồng không kịp mọc lớp mỏ, mày mở rộng lòng từ bi cho tao xin lại tiền đã vay đi. Đúng là bực mình hết chỗ nói mà. Nhắn được một cái tin như vậy gửi đi mà tâm trạng cũng không vơi đi được chút nào. Sư thiện tâm lúc nào cũng dạy cô phải biết kìm nén bản thân mới không gây ra nghiệp chướng. Ấy vậy mà trên đời này chẳng có con nợ nào chịu an phận để chủ nợ bớt đi cái khẩu nghiệp. Cô cũng là sinh viên, nó cũng là sinh viên. Cô biết thương tình cho nó, nhưng nó lại bỏ mặc cô chẳng quan tâm. Đúng là nhiều việc khiến mình tức chết đi được. Đang cầm điện thoại chờ xem nó có trả lời không thì mới hay. Bây giờ cũng đã hơn 8 giờ tối. Sư thiện tâm vẫn còn đang đợi cô về ăn cơm. Chết rồi, chắc sư đói chết mất. Cô lính quính nhấn ra số điện thoại của sư rồi gọi ngay. Dạ, sư ăn cơm trước đi ạ. Con bận chút việc nên chắc sẽ về trễ. Con sợ sư đợi con về thì sẽ đói bụng lắm. Con vẫn chưa xong việc à? Đã ăn uống gì chưa? Tối quá rồi con. Dạ, con ăn rồi, sư đừng lo. Con xin lỗi vì quên gọi điện báo với sư, còn để sư đợi con đến tận tối mịt thế này. Bên kia vọng lại là giọng cười ấm áp hiền từ của sư, khiến cô thấy nhẹ lòng đi chút ít. Có gì đâu mà phải xin lỗi, con ra ngoài vừa đi học vừa đi làm vất vả sư cũng hiểu mà. Nhưng con nhớ làm gì thì làm cũng phải biết giữ gìn sức khỏe đó. Dạ sư yên tâm đi, con biết rồi ạ. Thôi sư ăn cơm rồi ngủ sớm đi cho khỏe, chút nữa con về với sư. Ừ, con gái đi đêm, con nhớ cẩn thận một chút có biết không? Dạ sư. Cô cúp máy điện thoại, nhìn màn hình vẫn còn im ắng, chắc là con nợ không phản hồi gì rồi. Cô nhét điện thoại vào lại trong túi sách, rồi tiếp tục chạy đi bon bon trên đường. Đêm nay dường như không có gió, chiếc xe băng qua nhiều con đường, thế nhưng vẫn cảm thấy sự oi bức nóng nực, còn dư âm của lúc trưa. Cây xanh bên đường nghiêng mình xòe tán lá đong đưa, làm cho mớ sao trên trời cũng bị phủ đi bóng mờ. Hôm nay tâm tình cô không tốt, công việc đã trôi chảy ổn thỏa, thế nhưng những việc ngoài ý muốn đã xảy ra khiến cô nhất thời không quên được. Dọc hai bên đường chỗ cô đi qua có rất nhiều quán ăn. Mỗi lần đi qua đó là hương thơm cứ trôi dạt ra bên ngoài, rồi chạy hết vào mũi cô. Cái bụng này đã đói meo rồi, cô phải tìm một quán chay nào đó để ăn lấp đầy dạ dày mới được. Con đường này cô ít đi qua nên cũng không biết có quán chay nào ngon hay không. Cô vào đại một quán rồi kêu ra một dĩa cơm sườn non. Thật may mắn rằng mùi vị không tệ. Chính vì thế mà không khí trong quán cũng tấp nập đông vui. Người ta vẫn thường vào những nơi đông người để ăn mà. Nếu nó đã đông người thì chắc chắn đồ ăn sẽ ngon là chuyện thường tình. Từ lúc cô rời khỏi nhà của Thành Khang, anh cũng đột nhiên mất vui. Không còn chút hào hứng hát hò uống rượu cùng với lũ bạn. Cứ nghĩ đến nét mặt không biết sợ, rồi đối đáp lại thẳng thừng của cô lúc nãy, anh cũng thấy không vui. Mặc dù anh vẫn vào căn phòng dành riêng cho việc vui chơi đó, nhưng ngoại trừ uống rượu ra, anh không có chút gì gọi là hòa nhập cùng mọi người. Hôm nay anh sao vậy? Chẳng phải lúc nãy còn ôm hôn bạn gái trước mặt tôi sao? Bây giờ lại ngồi một mình ở đây uống rượu như vậy. Bộ thất tình nhanh vậy à? Thành Khang đặt ly rượu xuống bàn rồi nhìn như muốn nuốt cô ta. Ngọc Vi, nếu tôi không nể tình cô là con gái của bạn ba tôi, thì cô đã không có tư cách bước chân qua cánh cổng nhà tôi, chứ huống hồ là ngồi đây xen ngang vào chuyện của tôi. Muốn tiếp tục cùng mọi người ở đây và không muốn mất mặt thì im lặng đi. Thái độ này là sao? Là bị con nhỏ đó chọc giận rồi chứ gì? Tôi còn không hiểu anh nữa sao? Đây đâu phải là lần đầu anh dùng mấy đứa con gái không ra gì để chọc tức tôi. Anh tưởng tôi sẽ vì vậy mà ruồng bỏ anh, hủy luôn cả lời định ước của hai gia đình à? Không dễ vậy đâu Thành Khang. Cả đời này tôi cũng sẽ đeo bám anh đến cùng. Anh không chịu lấy tôi thì cũng đừng mong lấy được vợ. Cô ta đúng là người mà hai bên gia đình người lớn đã gán ghép cho anh. Nhưng đã là thời buổi gì rồi, sao anh có thể im lặng thuận theo ý trưởng bối được chứ? Không hợp thì chính là không hợp. Anh không thể gượng ép bản thân mình chấp nhận một người con gái mình chẳng yêu làm vợ. Càng không muốn đem tương lai hạnh phúc của mình ra để đùa giỡn. Anh muốn kết hôn với điều kiện đối phương là người khiến anh cam tâm tình nguyện hy sinh chỉ vì nụ cười của họ. Còn việc ép uổng đối với anh là vô dụng. Có chết anh cũng không lấy người như Ngọc Vi. Anh mặc cho cô ta muốn nói gì thì nói, cũng không thèm trả lời lại. Đối với anh, việc tiếp chuyện với một người không bao giờ chịu gắn não vào để giao tiếp thì anh không có hứng thú mở miệng. Thành Khang, làm gì mà cứ ngồi đó uống rượu hoài vậy? Mau qua đây chơi với bọn tôi đây này. Lâu lâu mới đến nhà cậu chơi mà mặt mày cậu cứ bí xị như vậy thì ai dám làm gì? Cậu ấy nói phải đó, qua đây chơi cùng bọn tôi đi. Vợ sắp cưới thì ngày nào chẳng gặp nhau. Khi khác hai người muốn tâm sự đến bao giờ cũng được mà. Những người bạn khác thấy anh và cô ta cứ mãi ngồi nói chuyện nên nóng lòng chọc ghẹo. Anh vốn không bài xích những chuyện đó. Thế nhưng ba tiếng vợ chưa cưới phát ra từ miệng của họ khiến anh nổi giận trừng mắt. Hôm nay tôi không vui nên tất cả ra về hết đi, kể cả cô. Đột nhiên anh thay đổi thái độ khiến mọi người thấy ngạc nhiên. Ngọc Vi thì quá quen với tính tình của anh rồi nên cô ta cũng đứng dậy rồi cười. Hôm nay em cảm thấy vui lắm. Lúc trưa thì được con bé kia gọi là chị chủ, bây giờ lại được mọi người gọi là vợ sắp cưới của anh. Nhiều khi em muốn nằm mơ cũng không thấy được nữa ấy chứ. Thôi hôm nay chắc anh làm việc cũng đã mệt rồi, vậy em sẽ cùng mọi người ra về để cho anh nghỉ ngơi sớm nhé. Nói xong cô ta liền quay ra chỗ mọi người. Hôm nay chơi đến đây thôi, nhưng tôi vẫn còn thấy vui lắm nên tối nay mọi người cứ chơi hết mình đi. Chúng ta bây giờ đi tăng hai, tôi khao, ok chứ? Ok ok, Ngọc Vi đúng là cô gái tốt, lại là người rất nhiệt tình. Chúng ta mau về thôi để cho Thành Khang được nghỉ ngơi. Rất nhanh mọi người đã chuẩn bị ra ngoài. Ngọc Vi cũng quay lại lấy túi sách của mình. Lúc đi ngang qua anh, cô ta còn mỉm cười ra vẻ đắc thắng. Em về trước nhé anh yêu. Nói xong cô ta còn hôn gió anh một cái rồi mới chịu đi khỏi. Thành Khang hôm nay cảm thấy rất phiền nên cũng chẳng muốn chấp nhất cô ta thêm làm gì. Đợi mọi người đi hết, anh cũng đi ra ngoài về phòng của mình. Nhưng vừa đến trước cửa, chân anh đã dẫm phải thứ gì đó đau điếng. Vội nhìn xuống đất, anh mới nhận ra là chìa khóa còn có móc khóa của ai làm rơi ở đây. Anh khom người nhặt nó lên, rồi cố moi móc lại trí nhớ xem trong nhà có loại khóa này không. Thế nhưng có nhớ thế nào đi chăng nữa, anh cũng nhận ra đây không phải là vật trong nhà mình. Nghĩ đến nghĩ lui, anh lại nhớ việc lúc nãy anh đã giằng co với cô tại đây. Đến khi đoán được đồ vật có móc khóa hình Mario này là của ai, khóe môi anh lại cười nhếch lên. Cô ăn gần hết thì bên ngoài có một người quen đang đi vào. Người này không phải ngẫu nhiên muốn đi ăn rồi gặp cô, mà là cố tình đến tìm cô. Sao giờ này em mới ăn cơm? Công việc hôm nay vất vả lắm hả? Đó là một người anh quen biết của cô, anh Đăng. Nhà anh cũng thuộc dạng khá giả nên thường xuyên đi cúng dường bố thí. Có một lần gia đình anh đến chùa nơi cô sống để làm từ thiện, nên vô tình cô và anh mới biết nhau. Mọi người có tin vào tình bạn thân thiết khác giới không? Cô thì tin đấy. Cô và anh bên nhau đúng nghĩa là một đôi bạn thân. Cô rất thoải mái khi ở cạnh anh, và ngược lại anh cũng vậy. Nghe anh hỏi, cô cũng buông muỗng nĩa xuống rồi phụng phịu. Mệt lắm, mệt chết đi được ấy. Anh đang kéo ghế ngồi xuống bên cạnh rồi ân cần xoa đầu cô mỉm cười. Trời ơi, tội nghiệp uyên như của anh quá. Anh đã nói cứ lo học đi, chuyện tiền bạc cứ để anh lo cho mà không chịu. Thôi, dù sao em cũng phải tập tành bước chân ra đời chứ. Từ nhỏ đến lớn đã sống dựa vào chùa, rồi bây giờ lại sống dựa vào anh thì em thấy mình vô dụng quá. Ngốc, bây giờ em còn đi học thì vẫn còn dựa dẫm là chuyện bình thường thôi. Với lại anh chỉ là cho em mượn số đó để đóng học phí thôi, chứ có nói là cho em đâu. Mai mốt em học xong rồi ra đi làm, có tiền thì trả lại cho anh cũng đâu có muộn. Mà nếu không trả được thì cứ ngoan ngoãn ở lại bên anh, xem như trừ nợ là được rồi. Anh lại vậy nữa rồi. Anh đã ăn uống gì chưa? Nếu chưa thì gọi thêm một phần ra đây ăn đi. Đồ ăn ở đây cũng được lắm. Anh vẫn hay nói đùa như vậy nên cô cũng quen rồi. Nghe cô hỏi sang chuyện khác, anh liền cười xòa. Thôi, anh ăn rồi. Ăn rồi, vậy anh đến đây làm gì? Lúc nãy anh có đến chùa tìm em nhưng không gặp. Anh đến trường hỏi bạn em thì mới biết hôm nay em có lịch đến đây làm part time. Muốn gặp em sao không điện thoại mà anh tìm em để làm gì? Thì nhớ em nên muốn gặp em vậy thôi. Xì, anh lại mồm mép. Cô liếc anh một cái rồi tiếp tục ăn cho hết phần cơm trong dĩa. Xong xuôi cô gọi tính tiền rồi muốn về chùa. Anh có ý muốn trả tiền cho cô, nhưng tốt nhất cô thấy mình tự ăn thì tự trả sẽ hay hơn. Gặp nhau một chút anh cũng có việc rồi đi về trước. Anh ngỏ ý muốn đưa cô về rồi mới đi giải quyết công việc. Thế nhưng cô đi đi về về một mình cũng quen rồi, nên chẳng muốn ảnh hưởng đến công việc của anh. Vậy là mạnh anh đi, mạnh tôi bước. Chỗ làm này cách chùa khá xa. Buổi tối mắt cô lại hay quáng gà, nên bây giờ chạy chậm chậm về chùa chắc cũng khoảng 40 phút. Giờ này chắc mọi người đã ngủ hết rồi. Trong chùa có người già và trẻ nhỏ, nên thường thì 8 giờ tối đã leo lên giường ngủ. Cũng may là sư Thiện Tâm luôn nhắc cô phải đem theo chìa khóa cổng. Biết cô hay về trễ nên không bao giờ thôi không nhắc cô. Nhưng kẻ giàu thì hay may mắn, còn kẻ nghèo thì hay gặp tai ương, quả chẳng sai. Đứng ở trước cổng chùa rồi mà cô có lục tìm thế nào cũng không thấy chìa khóa cổng đâu. Rõ ràng là cô đã để nó ở trong túi sách rồi. Sao bây giờ lại lục tìm không thấy cũng chẳng hiểu. Thôi chết rồi, có phải từ nãy đến giờ mình gieo khẩu nghiệp nhiều quá, nên bây giờ ông trời đã trừng trị mình không? Nếu không thì tại sao chìa khóa ngày nào cũng để ở đây không sao, mà hôm nay lại mất tiêu được chứ? Chẳng lẽ đêm nay mình lại xúi quẩy đến nỗi phải ngủ phơi thây ngoài xương sao? Cô đang tìm thứ này đúng không? Cô đang mãi loay hoay lục tìm chìa khóa cổng thì lại nghe tiếng nói đầy trầm ấm và uy lực. Giọng nói này cô đã nghe lúc nãy rồi. Vội ngẩng mặt lên, cô đã thấy Thành Khang đang đứng tựa vai vào cánh cổng, ngón tay còn xỏ qua cái vòng nhỏ của móc khóa rồi đung đưa nó trước mặt cô. Đúng là oan gia trái chủ, ở trước cổng chùa mà cô còn gặp cô hồn dạ quỷ nữa. Sao cô đen đủi thế là cùng. Cô thì đang gấp rút, vậy mà nhìn vẻ mặt nhợn nhơ của anh khiến tâm tình vừa có chút ổn của cô lại tăng thêm phần phẫn nộ. Sao nó lại ở trong tay anh? Anh vẫn nhìn cô nhếch môi. Chuyện này cô phải cảm ơn tôi mới đúng. Ai đời để quên đồ ở nhà người khác mà còn được chủ nhà mang đến tận nơi để trao trả chứ. Tôi có cần anh mang đến đây à? Vậy sao? Vậy thôi tôi đi về. Muốn vào trong ngủ nghỉ thì cứ quay lại nhà tôi mà lấy. Anh rất dứt khoát, vừa nói xong là cũng quay mặt bỏ đi. Cô nửa giận nửa muốn xuống nước để lấy lại thứ đồ mình cần. Bây giờ mà cô còn quay lại đó để lấy chìa khóa thì chắc đến sáng cô mới trở về đây mất. Nghĩ vậy cô đành buộc bụng nuốt cơn giận ngược trở xuống rồi lên tiếng ngăn bước anh lại. Nói đi, điều kiện để tôi nhận lại đồ của mình là gì? Anh quay mặt lại nhìn cô, một nét mặt khó ưa khiến cô muốn đấm một cái cho hả dạ. Cô nên nhớ là cô đang nhờ tôi, nhờ người ta mà không thể nói chuyện ngọt ngào một chút à? Nếu biết tôi đang nhờ, anh cũng biết mình đang đứng trước cổng chùa, anh không thể từ bi giúp đỡ tôi à? Và lại nhặt được của rơi vui lòng trả lại, đó là định luật. Đâu ra cái thái độ có điều kiện yêu cầu như anh. Cứ không phải ở chùa là ai cũng lòng tựa Bồ Tát. Ban ngày làm tội tạo nghiệp, ban đêm đến chùa quét bồ đề thắp nhang thì xin lỗi. Tôi không phải là hạng người đó. Tóm lại đồ của cô là do tôi nhặt được. Trước khi nó về lại tay cô thì cô nên thể hiện lời cảm ơn cho tôi trước rồi hãng nói. Ngang ngược, anh đúng là ngang ngược hết chỗ nói. Chỉ là cái chìa khóa thôi, có cần phải bắt tình bắt lý rồi làm khó nhau như vậy không? Mà thôi, đôi cò với kẻ không nói lý lẽ chỉ mang bệnh tức vào người. Thôi thì cô mở lòng nhân ái, hạ cái cô xuống trước, xem như dĩ hòa vi quý. Thôi được, trời cũng tối quá rồi, tôi không muốn đứng đây đôi co với anh mãi. Bây giờ anh muốn gì, làm thế nào để anh trả nó lại cho tôi? Anh có vẻ đắc ý lắm vì rốt cuộc con nai kiên cường như cô cũng bị quật ngã. Anh cầm chiếc chìa khóa cuộn lại trong lòng bàn tay rồi đút vào túi quần. Tôi không có điều kiện gì làm khó cô đâu. Chuyện này dễ, cô đã làm rồi. Muốn lấy lại đồ thì hôn tôi một cái. Nếu thấy ngại thì không cần hôn môi. Hôn vào má tôi là được rồi. Ở đây này. Con người này đúng là bệnh biến thái thật rồi. Ở đây là chỗ trang nghiêm mà anh có thể đùa giỡn được những chuyện tục tĩu. Sức chịu đựng con người có giới hạn. Cô đã hết lần này đến lần khác nhịn anh rồi. Lần này cô không thể nuốt trọng cho qua nữa. Tôi tặng anh chiếc chìa khóa đó. Tôi không cần nữa. Nói xong cô dắt xe gọn sang một bên cửa cổng rồi ngồi xổm xuống đất. Mặc kệ anh ta có đang giận hay đang hả hê, cô cũng không quan tâm nữa. Tuy vậy nhưng anh đang nhìn cô. Nhìn cô một cách say đắm lạ thường. Anh cảm thấy cô là một người kỳ quặc. Con gái xung quanh anh không thiếu nhưng chỉ có mình cô là khiến anh mất hứng hết lần này đến lần khác. Nếu đổi lại là Ngọc Vi, cô ta chắc chắn sẽ sung sướng đến run người khi được anh chạm đến. Ấy vậy mà cô lại không biết cảm kích, trái lại còn thấy đó là một sự sỉ nhục. Anh vừa cười vừa thở ra vài hơi như chút hết sự giễu cợt, sau đó đi đến khuỵu một gối không chạm đất nhìn cô. Cô giận rồi. Sư Thiện Tâm có dạy, giận dỗi chỉ làm tâm sinh tà niệm, tôi không rảnh. Vậy cô đang có thái độ này là thế nào? Tôi thì có thế nào, tôi mỏi chân rồi nên muốn ngồi, lạ lắm à? Anh xong việc rồi thì về đi, hay muốn ở đây nghe kinh nghe Phật? Nhưng mà ác quỷ như anh có nghe cũng không thông được đâu nhỉ? Biết cô đang chế giễu, anh cười hắt ra một cái rồi đứng lên ném chìa khóa vào người cô. Có là ác quỷ, cũng tùy người mà ăn thịt, cô còn non, tôi nên nhử đến khi nào đủ lớn thì ăn. Vào trong ngủ đi, tôi không muốn con mồi của mình ốm yếu chịu khổ. Anh nói ai là con mồi? Cô phẫn nộ hỏi lại, anh thì nhàn nhã xoay lưng đi. Nghe cô nói anh không quay lại, mà giơ tay lên, ngoe ngoắc ra hiệu tạm biệt cô. Anh ngồi lên con xe hơi màu đen đắt đỏ của mình, rồi rời khỏi chùa trong nháy mắt. Con người đã đủ phức tạp rồi. Người đàn ông này lại thần thần bí bí, trông phức tạp hơn cả trăm lần. Thôi kệ đi. Có quen biết qua lại gì nữa đâu mà tức tối chi nhiều. Cô mở nhanh cửa đi vào trong rồi ngủ nghỉ cho khỏe tấm thân ngà ngọc còn hơn. Ở cùng phòng với sư Thiện Tâm, sư đã lớn tuổi rồi nên khó ngủ, đêm lại hay đau nhức nên trở mình một cái là thức. Cô về trễ vẫn sợ nhất là làm ồn khiến sư không được an tịnh. Con về rồi hả Như? Cô đã cố gắng đi đứng nhẹ nhàng lắm rồi vậy mà vẫn làm sư thức giấc. Nghe sư hỏi cô thấy có lỗi vô cùng. Con làm sư giật mình hả? Con xin lỗi sư. Không phải đâu, bình thường con đi làm về trễ là sư luôn thức đợi con mà. Con chưa về làm sao sư an tâm được? Dạ vậy bây giờ con về rồi, sư ngủ tiếp đi sư. Lát nữa sư ngủ sau. Sư lớn tuổi rồi ngủ có được bao nhiêu đâu. Mà sao hôm nay con về trễ quá vậy? Dạ tại con bận chút việc, với lại đường xa xôi, lại trời tối, con cũng không dám chạy nhanh. Cô vừa nói vừa cất túi sách rồi lấy đồ chuẩn bị đi tắm. Sư Thiện Tâm không nằm nữa mà vén mùng ngồi dậy nói chuyện với cô. Uyên Như, con lại đây, sư muốn nói chuyện với con một chút. Nhìn sư nghiêm túc, cô cũng nhanh chóng đi qua ngồi cạnh. Có chuyện gì vậy sư? Trường của con đã cách xa chùa mình rồi, con lại hay đi làm thêm, mà chỗ làm còn xa hơn trường nữa. Để con đi đi lại lại thế này, sư thật tình không yên tâm. Hay là con cứ dọn đến ký túc xá của trường để ở đi. Chỗ đó có người canh gác cũng an toàn. Chứ con đi đêm đi hôm thế này, sư cứ phập phồng trong dạ lắm. Con biết là sư thương con, nhưng mà con đi như thế này giết rồi cũng quen sư ạ. Hai năm nay, con vẫn như thế mà, không sao đâu sư. Con à, chuyện gì cũng lâu ngày dài tháng mới có trục trặc xảy ra. Vận hạn của con người đâu có ai tốt lành hoài được. Ngày hôm nay con may mắn, ai biết được ngày mai sẽ gặp xui xẻo vận đen. Người sống trên đời ai cũng phải trải qua thử thách hết đấy con. Chúng ta cùng nương nhờ cửa Phật, nên con phải tin vào luật nhân quả và luật sống còn. Sư thật lòng muốn con ra ngoài sống sao? Sư quay sang nhìn rồi nắm lấy tay cô vỗ về. Nơi này là nhà của con, sư không có ý đuổi con ra khỏi đây đâu. Sư chỉ muốn con được an toàn tuyệt đối mà thôi, con hiểu không? Sư thương con còn hơn cả máu mủ của mình. Nếu con xảy ra chuyện gì, sư sẽ đau lòng lắm. Có lẽ vì cô nói không đầu không đuôi đã khiến sư hiểu lầm ý mình. Cô không cố ý nói sư muốn đuổi mình đi. Cô chỉ sợ sư sẽ buồn khi không có cô bên cạnh săn sóc. Dạ, sư đừng lo gì nhiều nữa, con sẽ nghiêm túc suy nghĩ về chuyện này. Có gì con sẽ nói lại với sư sau có được không? Bây giờ đã khuya rồi, sư mau ngủ tiếp đi. Con tắm xong rồi cũng đi ngủ luôn đây. Ừ, thôi con đi tắm đi rồi còn ngủ. Ngày mai phải đi học sớm nữa đó. Dạ sư. Cô dìu sư vào lại trong mùng để sư nằm xuống cẩn thận mới yên tâm đi tắm. Trong đầu cô bây giờ cứ luẩn quẩn những chuyện sư đã nói. Cô ra ngoài sống sao? Cô đi thì được rồi, nhưng mà xa sư thì cô sẽ nhớ lắm. Nhưng lời sư nói cũng không sai. Từ chùa đến trường cũng hơn 15 cây số. Chưa kể cô chạy xe yếu nên không dám đi nhanh như mọi người. Lần nào đi đi về về cũng mất gần 2 tiếng. Nếu ở gần chỗ học và chỗ làm, thì có phải cô đã tiết kiệm được 2 tiếng đồng hồ dành cho việc học không? Thành Khang quay về nhà với tâm trạng cực kỳ thư giãn. Dường như anh đã mất hết sự cau có trước đó từ bao giờ rồi. Cậu chủ mới về, cậu có ăn thêm gì không để tôi đi chuẩn bị? Tôi không nghe đói nên dì cứ đi ngủ trước đi. À, dì có lên thay hết số chăn ga gối bẩn đó cho tôi chưa vậy? Dạ rồi cậu chủ. Tốt, sau này tôi có đi làm vắng nhà, dì tuyệt đối không được cho Ngọc Vi bén mảng vào nhà này, nhớ chưa? Dạ tôi nhớ rồi, tại lúc sáng cậu vừa đi làm là cô ấy tới. Cô ấy nói tôi không mở cửa thì cô ấy sẽ nói lại với cậu chủ lương của tôi. Tôi không còn cách nào nên mới cho cô ấy vào thôi cậu. Thôi được, tôi hiểu rồi, lỡ lần này thôi. Lần sau dì cứ mặc kệ cô ta, dù có đem ba mẹ tôi ra để ép, dì cũng không được mở cửa. Dạ, tôi hiểu rồi cậu chủ. Dặn dò xong anh liền đi lên phòng. Anh là một người thích sạch sẽ và kỹ tính, nên vừa vào đến nơi đã vội đi tắm lại lần nữa. Lát sau quay ra anh đã mặc trên mình bộ đồ ngủ màu trắng, tóc vẫn còn ươn ướt, đi thẳng ra sofa ngồi làm việc thêm trên laptop. Trong không gian yên tĩnh này, đầu óc anh lại hiện về vài thước phim ngắn mà cô chính là diễn viên chính trong đó. Anh nhớ đến ánh nhìn đầu tiên lúc gặp cô dưới sân, sau đó là vẻ hốt hoảng của cô lúc anh đột ngột mở cửa phòng. Cả nụ hôn bất ngờ cùng vài màn đối đáp đánh đá kia của cả hai, anh nhớ hết tất cả sau đó lại tự cười một mình. Lê Uyên Như, cô đã chạm vào lòng trắc ẩn của tôi rồi. Anh là một người đào hoa phong nhã, rõ ràng xung quanh không hề thiếu bóng hồng tươi nhất. Thế nhưng anh lại chỉ có cảm giác gần gũi và thích thú khi ở gần cô, trong những bộ phim và cả những cuốn tiểu thuyết. Cô đa số chỉ thấy nữ chính tương tư và phải lòng nam chính đầu tiên. Vậy mà lần này khi đối mặt với thực tại, cô mới nhận ra còn có một người đàn ông bị tiếng sét ái tình đánh trúng ngay từ khi anh ta nhìn thấy cô. Trong một căn phòng VIP của quán bar, hai người đàn ông đang thay nhau uống từng ly rượu nồng đắng chát. Đó là cảm nhận của những người không biết uống rượu. Còn đối với hai người đàn ông này thì hơi men dù có nồng có đắng đến thế nào cũng không thành vấn đề. Mấy hôm nay tôi bận một chút việc nên không có dịp ngồi uống rượu với cậu như thế này. Thành Khang, hình như cậu có tâm sự thì phải. Thành Khang mân mê ly rượu trong tay rồi nhếch môi. Không, tôi mà có tâm sự gì. Ngược lại tôi thấy kẻ có tâm sự là cậu đó, Tổng Giám Đốc Minh Đăng. Thật ra Minh Đăng và Thành Khang là hai người bạn thân thiết lớn lên cùng nhau. Cả hai không những hiểu tính nhau mà còn hiểu cả gia cảnh của nhau. Họ đều biết đối phương là đứa trẻ sinh ra trong hố vàng hố ngọc. Thế nhưng cuộc sống lại bị bó buộc chẳng khác gì tù nhân bị đọa đày. Đó là cái giá phải trả cho việc đầu thai vào làm con nhà thế gia. Minh Đăng nghe vậy cũng cười khì. Đúng là dạo này tôi có chút chuyện phiền não. Là chuyện gì mà có thể khiến cho cậu phiền não? Chuyện tình cảm trai gái à? Sao cậu biết hay vậy? Thành Khang dốc ngược uống đến cạn ly. Chuyện gì của cậu mà tôi không biết? Sao vậy? Đã để mắt đến tiểu thư con nhà ai rồi? Làm gì có tiểu thư con nhà ai? Chỉ là một cô bé mồ côi vẫn còn đi học thôi. Đổi gu à? Mình đang lườm Thành Khang một cái. Tôi chứ có phải cậu đâu mà có nhiều gu, từ đó đến giờ tôi đã để mắt đến ai đâu. Thì ừ, vậy sao? Cậu để mắt đến ai là phúc của họ rồi mà, sao lại phiền não? Thành Khang tựa lưng vào ghế, một chân xếp thành chữ V gác qua đầu gối chân kia, hai tay dang ngang, dáng người thong thả phong lưu. Mình Đăng cũng uống hết phần rượu trong ly mình rồi từ từ nói. Cô gái này là sinh viên. Tôi quen biết cô ấy qua một lần đi từ thiện. Cô ấy vẫn còn đi học. Bản thân là một người con gái nhưng lại rất tự lực tự cường. Là trẻ mồ côi nhưng cô ấy lại rất biết phấn đấu nỗ lực cho tương lai. Tính tình thì dịu dàng, ôn nhu, ăn nói rất dễ thương. Hai người bạn tôi đã tiếp xúc hơn một năm rồi. Tôi thật sự rất thích cô ấy. Nhưng mà cô gái này cứ mãi ngây ngô khiến tôi không thể nào tỏ bày lòng mình được. Nghe đến đây Thành Khang lại tự nghĩ trong đầu rồi không kìm nén được lại nhớ đến cô. Không đơn giản chỉ là nhớ thôi, anh là đang so sánh. Cùng là sinh viên nhưng tại sao lại có hai thái cực khác nhau giữa hai người con gái như vậy? Người mà cậu ta thích cũng là trẻ mồ côi nhưng lại ngây ngốc đáng yêu. Còn Lê Uyên như cô sao lại đanh đá và khó thuần phục như vậy chứ? Nghĩ đến đây anh lại phì cười. Mình Đang không hiểu chuyện gì bèn vỗ vai anh. Cậu bị làm sao vậy? Chuyện tôi vừa nói có gì đáng tức cười lắm hả? À không, tôi chỉ đang suy nghĩ đến một số việc nên tự cười thôi. Quay lại chuyện của cậu đây. Cậu là đàn ông con trai, nếu thích thì cứ việc bày tỏ chứ sợ cái gì. Cậu cứ sợ rồi chần chừ hoài như vậy là đủ thời gian để người ta tìm người khác đó. Không phải đâu, cô ấy không phải là người dễ bị lung lay. Tôi thấy cô ấy còn chưa biết yêu là gì đấy. Tính khí của con gái cậu không thể hiểu hết được đâu. Cậu có nghe qua họ được ví như tình trạng mưa nắng thất thường chưa? Hôm nay nói chưa biết yêu, nhưng ai biết được ngày mai lại có bạn trai rồi. Tóm lại nếu cậu đã thích thì cứ việc bày tỏ, để tránh đêm dài lắm mộng, cứ đánh nhanh rút gọn có phải hay hơn không? Mình Đang biết Thành Khang là người dám nghĩ dám làm, biết quyết đoán trong mọi chuyện nên không thèm tâm sự với anh nữa. Có tâm sự thì cũng chỉ nhận được những lời khuyên không thích hợp mà thôi. Đừng nói đến chuyện của tôi nữa, bây giờ nói đến chuyện của cậu đi. Tôi thấy dạo gần đây cậu đang tránh mặt Ngọc Vi hả? Tôi có làm gì nên tội đâu mà phải tránh mặt, chẳng qua không muốn gặp nên tiết chế lại một chút thôi. Tôi nhớ trước đây cho dù cậu không chấp nhận mối hôn sự giữa hai bên gia đình, nhưng cậu cũng đâu bài xích cô ta đến nỗi như vậy. Có phải đã có người khác lọt vào mắt xanh của cậu không? Nhận được câu hỏi này anh lại cười. Tự nhiên muốn tiếp xúc với người ta nhiều hơn thì có gọi là lọt vào mắt xanh không? Thật à? Có người lại siêu đẳng như vậy à? Có thể làm cho Thành Khang cậu muốn tiếp xúc nhiều hơn thì đúng là không tầm thường nha. Cô ấy là ai vậy? Nói cho tôi nghe một chút có được không? Thật ra cô bé này cũng không có gì là đặc biệt hết. Chỉ là có cái miệng hay chanh chua, hành động cử chỉ cũng đanh đá. Nhan sắc thì bình thường, thân thế cũng không có gì đặc biệt, lại được thêm cái thói cứng đầu nói không biết nghe. Mình Đang cố tập trung nghe Thành Khang diễn tả một hồi mà phải cười to. Trời ơi, Thành Khang, cậu đang tả con gái nhà ai? Mà nghe kinh khủng vậy, cái gì cũng không tốt mà sao cậu lại để tâm đến? Cậu bị bỏ bùa à? Thành Khang vẫn không đổi thái độ. Anh chợt nhớ đến khoảnh khắc môi kề môi với cô nên liền nói. Tôi cũng không biết, nhưng cảm giác lúc đó rất lạ. Cảm giác lúc đó là cái gì? Anh mỉm cười lắc đầu rồi nhoài người rót rượu. Tóm lại cậu không hiểu đâu, thôi uống tiếp đi. Hôm nay nhiều việc tôi mệt quá, cạn ly. Mình Đang không hiểu nhưng cũng không muốn hỏi quá nhiều và chuyện riêng tư của bạn nên cũng tự rót cho mình một ly rượu rồi cụng ly. Được, cạn ly đi. Chúc cho hai chúng ta đều sẽ theo đuổi được cô gái trong mộng. Hay lắm, đợi tôi có được người rồi, tôi sẽ cho cậu thấy cô ấy thú vị thế nào. Tôi cũng vậy, tôi cũng sẽ cho cậu thấy cô gái mà tôi suy tâm suy tư là một người hoàn hảo thế nào. Cạn ly. Càng. Tiếng hai cái ly va vào nhau, tạo nên âm thanh thật sống động. Hai người đàn ông cùng tâm trạng đang mơ mộng về một cô gái. Tuy rằng qua hai lời diễn tả của hai người đàn ông kia, thì cô gái mà họ để tâm đến có hai tính cách khác biệt. Nhưng mấy ai biết được người mà cả hai người bọn họ đang nhắc đến lại chính là cô. Sau vài ngày suy nghĩ cặn kẽ, thêm nhiều lời khuyên nhủ của sư cô, thì cuối cùng cô cũng chọn phương án xin vào ký túc xá của trường tá túc. Dù gì cô ở đâu thì mục đích vẫn chỉ là học tập và làm việc, học cho bản thân, còn làm cho sự nghiệp giúp đỡ các sư. Chiều hôm nay, cô ngồi một mình ở quán Sinh Tố rất lâu để tìm việc. Đáng lý ra, cô đã có lịch đi phục vụ quán ăn vào 3 giờ chiều nay. Vừa kết thúc tiết học xong, cô đã rất tranh thủ chạy về ký túc xá tắm rửa, rồi chuẩn bị đi làm. Nhưng không hiểu sao chủ quán lại hủy lịch đột ngột, khiến cô bị trống việc cả buổi chiều. Tuy vậy, nhưng cô làm gì xuôi theo số phận được, cô phải tìm ra việc, chứ không chấp nhận ở không. Vừa mân mê ly Sinh Tố trong tay, điện thoại kế bên cô chợt reo, là người quản việc, nói nôm na là người môi giới việc làm đang gọi cho cô. Dạ, con nghe chú Lâm. Ừ, chiều nay con có việc gì làm chưa? Chú có công chuyện cho con làm này. Dạ, đáng lý ra là có, nhưng bây giờ thì không rồi chú. Chú có việc gì thì cho con làm với. Ừ, vậy thì may quá, người này là khách quen, mà bây giờ bên chú hết người rồi, nên mới tìm đến con đây. Con nhớ lần trước chú giới thiệu cho con giúp việc nửa buổi ở căn nhà trên đường Lăng Đô không? Hôm nay họ lại cần người rồi. Dù gì con cũng quen việc nên con qua đó giúp họ đi. Cô suy nghĩ một hồi mới kịp nhớ ra. Ngôi nhà trên đường Lăng Đô mà chú nói chính là nhà của Thành Khang không phải sao? Lại là cái gã hách dịch đó. Cô nghĩ đến là ghét cay ghét đắng luôn rồi. Dạ con nhớ rồi. Nhưng mà chú còn công việc nào khác không ạ? Sao vậy? Công việc này lương cao mà. Dạ lương thì đúng là cao. Nhưng mà chủ nhà đó có chút kỳ quái nên con... Chú còn tưởng chuyện gì? Mình làm tốt công việc của mình thôi là được rồi. Ai thế nào thì mặc kệ họ. Vậy đi, con đến đó nhận công việc này nha. Để chú chốt cho con. Dù gì làm để có tiền nuôi thân vẫn hơn là ghim gút ai đó rồi nhịn đói trơ mỏ đúng không? Nhưng mà con... Con xem như giúp chú đi. Bây giờ có khách gọi mà chú không có người để đáp ứng thì sau này chú khó làm ăn lắm con. Con giúp chú nha. Chú Lâm nói đến vậy rồi thì cô biết thế nào nữa. Nhân lúc bây giờ vẫn còn sớm, thay vì ngồi đây hỏi tới hỏi lui thì cô nên đến đó tranh thủ làm sớm về sớm thì có phải hay hơn không? Chỉ cần trước 7 giờ tối thì không thể gặp anh ấy rồi còn gì. Dạ vậy con nhận việc này, chú cứ để đó cho con. Phải vậy chứ, con tranh thủ chạy qua đó đi nha, có gì thì báo với chú. Cô dạ dạ vâng vâng rồi cúp máy, trả tiền ly Sinh Tố rồi nhanh chóng chạy qua nhà anh. Đến khi đứng trước cánh cổng đó cô mới thấy nhọc lòng. Hy vọng cái tên điên đó không về nhà sớm. Cô nhấn chuông rồi chờ dì Mai ra mở cửa. Không lâu sau cô cũng thấy dì chân đi cả nhắc ra tới nơi. Chân dì lại không khỏe nữa rồi ạ. Dì vừa cót két mở cửa vừa bộc bạch. Già rồi nên cái gì trên người cũng là đồ vô dụng hết đấy. Cô tới trễ hơn hôm trước nhỉ? Dạ tại con nhận việc trễ. Ừ thôi cô dắt xe vào nhà đi, hôm nay nhiều việc lắm đấy. Dạ. Cô dắt xe vào sân rồi dựng ở một góc. Nghe dì nói công việc hôm nay sẽ nhiều nên có chút hoang mang. Cô không sợ việc nhiều sẽ cực, mà cô sợ làm lâu thì đồ điên khủng kia sẽ về đến nhà. Vừa vào trong đợi cô cất túi sách xong xuôi, dì Mai lại phổ biến công việc như lần trước. Hôm nay cô cần dọn dẹp từ trên lầu xuống nhà bếp luôn đấy. Vì chân tôi đau từ hôm qua đến nay nên tôi không làm được gì hết. Cô coi tranh thủ làm kẻo không kịp. Cô thấy chân dì có vẻ đang đau lắm. Nói chuyện với cô mà nét mặt dì cứ nhăn nhó chịu đựng. Cô không chịu được khi thấy dì như vậy nên đến gần hỏi han. Chân dì con thấy đau nhiều lắm. Dì có cần đến bệnh viện không? Để con đưa dì đi. Dì nhìn cô lắc đầu rồi khua tay. Thôi, người già ai lại không bị những cơn đau khớp chứ? Cứ mỗi lần đau là lại tới bệnh viện thì chẳng phải bản thân quá vô dụng rồi sao? Bệnh thì đến bệnh viện đâu có gì đâu dì. Nhưng dì không muốn đi thì để con xoa bóp cho dì một chút cũng được. Con thấy dì đau quá nên cũng không thể chịu nổi. Thôi, làm như vậy là phiền cô lắm. Cậu chủ thuê cô đến đây là để dọn dẹp nhà cửa, chứ đâu phải đến để xoa bóp cho tôi. Cô làm vậy nếu để cậu chủ biết được thì không hay đâu. Dì bị bệnh thế này anh ta có biết không? Bệnh gì chứ, đau chân đi khập khiễng thế này thì sao cậu chủ không biết cho được? Biết mà vẫn để dì làm hết mọi việc trong nhà sao? Anh ta giàu như vậy tại sao không muốn người khác chứ? Cô không hiểu đâu, tôi vừa là người giúp việc vừa là vú nuôi của cậu. Tôi bắt đầu nuôi cậu ấy từ năm cậu ấy mới chỉ là một đứa trẻ 3 tuổi. Ông bà chủ lúc nào cũng bận phát triển sự nghiệp nên vào năm đó cả hai cùng sang Mỹ lập nghiệp hết rồi. Còn cậu chủ sống ở đây với bà nội. Năm lên 10, bà nội mất đi là cậu chủ liền sống như vậy cùng tôi đến bây giờ. Cậu chủ biết tôi bị bệnh xương khớp từ lâu rồi, nên luôn tìm sinh viên làm việc thêm ngoài giờ đến đây giúp đỡ. Cậu ấy sợ thuê người giúp việc khác thay vào vị trí của tôi, thì tôi sẽ có cảm giác mình không được trọng dụng nữa. Sợ tôi sẽ buồn nên cậu ấy không làm vậy. Cô nhìn cậu ấy lạnh lùng lại hay nói những lời không tốt đẹp thế thôi. Chứ tâm địa không hề xấu đâu. Cậu ấy không bao giờ nói những lời quá hoa mỹ, nhưng luôn đối xử với người khác qua hành động của mình. Cô nghe dì nói mà cứ tưởng đang nhắc đến hai người vậy. Có thể dì là vú nuôi của anh, nên luôn nghĩ tốt về anh cũng nên. Chứ người lúc nào cũng mở miệng là tiền bạc như anh thì tốt chỗ nào. Cô dìu dì ngồi xuống ghế rồi chuẩn bị dọn dẹp khu vực nhà dưới. Mọi ngóc ngách trong nhà này cũng không dơ lắm, nên chỉ cần lau sơ qua một chút là đã sạch sẽ rồi. Cô lại xách dụng cụ đi lên lầu dọn dẹp lau chùi ở phòng sách, rồi lại đi sang phòng ngủ. Lần trước ấn tượng của cô tại căn phòng này không được tốt, nên bây giờ đứng lại ở vị trí đó cô lại thấy không thoải mái chút nào. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Nhất Mực Cưng Chiều của tác giả Trần Thúy Hằng. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.